Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, kẻ đánh lén. Cổ Mộc đi vào chiến trường sau liền không có lại ra ngoài. Không phải hắn không muốn, mà là sợ có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên thời gian kế tiếp hắn đem, tinh, lực, tất cả đều đặt ở thế giới này tư liệu chung. Không đơn giản muốn đối khu vực nguy hiểm có hiểu biết. Còn muốn thỉnh giáo thần văn trận cao thủ. Để tránh lần sau lại rơi vào cạm bẫy từ đó bị làm đầy bụi đất. Tại Thái Vũ Đại Lục thời điểm, hắn đã đạt tới hóa cảnh cấp cấm trận đạo. Lần nữa tiếp xúc so với càng cao cấp hơn thần văn trận đối Cổ Mộc mà nói nhẹ nhõm rất nhiều. Một tháng thời gian tập luyện hạ, hắn có rất nhiều lĩnh ngộ. Cũng coi như có thể bắt đầu bố trí đơn giản một chút thần văn trận. Đương nhiên, Xích Huyết Quân bên trong thần văn trận cao thủ vẻn vẹn chỉ là cao thủ. Chưa nói tới chuyên nghiệp, cho nên hắn cũng là gà mờ. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là hắn có nhiều thời gian. Một khi học có thành tựu, lần sau lại trúng chiêu sẽ không bị chỉnh rất chật vật. Hồng quân thiên trận doanh triệt để an tĩnh lại. Tần Phong cái này phó tướng quân thì một mực huấn luyện binh sĩ. Đồng thời cũng đang nghiên cứu chiến trường địa đồ. Hắn biết Cổ Mộc sẽ không một mực yên tĩnh lại. Tu luyện thần văn trận tất nhiên có nó mục đích. Một ngày nào đó khẳng định có hành động. Có tuân theo pháp khí xúc động. Chính mình có thể làm chính là trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện binh. Không thể không nói, Cổ Mộc cái này vung tay trưởng quỹ chọn phó tướng quân phi thường xứng chức. Sau 3 tháng, Cổ Mộc từ độc lập đình viện đi tới. Cái này hơn 10 ngày, hắn tòng thần văn trận trong cao thủ thu hoạch được một số trận pháp chi đạo cơ sở. Tiến vào tạo vật chi thành đã học được không sai biệt lắm. Có được gấp trăm lần thời gian gia tốc thượng phẩm pháp khí. Đưa thân vào như thế tại tu luyện 3 năm, mà lại đối với trận pháp ngộ, tính, cực cao. Cho nên giờ phút này hắn đã nhỏ có thành tựu, không còn là đã từng tiểu thái điểu. Tam cảnh bên trong thần văn trận so cấm trận đạo phức tạp hơn. Muốn, tinh, thông sợ là rất khó. Đi trên đường, Cổ Mộc âm thầm nghĩ, thần văn trận áp đảo cấm trận đạo. Phức tạp trình độ cũng là cực lớn. Hắn chỉ là hiểu sơ ra, lông. Nếu như đổi lại Nam Cung Nhu có lẽ sẽ có cao hơn thành tựu. Dù sao cái sau so hắn đứa con trai này thiên phú càng mạnh. Mặc dù chỉ là hiểu sơ, nhưng đã đủ. Bởi vì đi vào tam cảnh về sau, Cổ Mộc liền quyết định không còn đi tu luyện cái này cái khác đạo, môn. Trọng tâm tất cả võ đạo. Bởi vì có một câu nói tốt, dốc hết sức phá thập hội, cường đại hơn nữa thần văn trận, chỉ cần cường độ đủ cao, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ hoặc không nhìn. Tướng quân, trận doanh phòng nghị sự, Tần Phong cùng vương phó tướng các loại cốt cán nhau nhau lại tới đây. 3 tháng qua bọn hắn ngày bình thường trừ tu luyện còn là tu luyện. Đã sớm không thú vị. Bây giờ tướng quân bế quan mà ra, đem tất cả mọi người triệu tập ra, lập tức phấn khởi, nhưng mà, Cổ Mộc còn chưa mở miệng nói chuyện. Một tên binh lính vội vã chạy tới, đưa tin, bẩm tướng quân, quân ta một cái 10 người quy mô tiểu phân đội thông lệ tuần sát bị người đánh lén bỏ mình. Lời vừa nói ra, Tần Phong cùng vương phó tướng bọn người nhao nhao nhíu mày. Cổ Mộc cũng là tương đương phiền muộn, chính mình vừa mới xuất quan, vậy mà nghe được như thế tin tức xấu. Xích Huyết quân binh sĩ đừng nói chết một cái, coi như tổn thương một cái đó cũng là đau lòng vô cùng. Dù sao những người này đều là hắn tự tay huấn luyện ra, là có tình cảm, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Rất nhanh lại một tên binh lính đến báo, tướng quân. Phía tây nam cứ điểm, có người đột nhiên đánh lén giết chết quân ta binh sĩ 6 người chạy trốn. Tướng quân, chính nam cứ điểm, có người đánh lén, tướng quân, Cổ Mộc bế quan mà ra, mời đến rất nhiều cao tầng. Hội nghị bắt đầu chưa nói một chữ, liên tiếp có 4 tên binh sĩ đến đây bẩm báo. Cái này thật có điểm sụp đổ. Tướng quân, xem ra cái này xác nhận một người gây nên, núp trong bóng tối cùng chúng ta Xích Huyết quân không qua được. Thẳng đến thứ tư binh sĩ rời khỏi phòng họp, Tần Phong thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ra. Đột nhiên có nổi lên bốn phía đánh lén sự kiện xuất hiện. Cổ Mộc tự nhiên minh bạch đây cũng không phải là trùng hợp. Thế là khẽ nhíu mày, nói, không sai, dứt lời, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sau đó nhìn xem Tần Phong, mà cái sau thì khẽ gật đầu. Hai người chỉ là một ánh mắt, cũng đã biết lẫn nhau nghĩ gì. Bọn hắn không hẹn mà gặp đều nghĩ đến sơn cốc kia ngày phá vây đi ra Nạp Kỳ. Dù sao tiểu tử này trước khi đi từng nói muốn báo thù, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại thủ đoạn này, mà không phải mang theo quân đội đánh tới. Liên tiếp nổi lên bốn phía tin tức xấu truyền đến, lúc đầu hội nghị là không tiếp tục mở được. Cổ Mộc đành phải cùng Tần Phong bọn người bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó Nạp Kỳ. Dù sao tu vi của người này không kém chính mình, nếu quả thật chơi lên vô sỉ chiến thuật du kích, tuyệt đối phi thường, thao, chứng. Thảo luận hơn một canh giờ, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng không có cái gì hữu hiệu phương pháp. Cuối cùng Cổ Mộc chỉ có thể hạ lệnh, để từng cái cứ điểm tăng cường cảnh giới, binh sĩ không được đơn độc ra ngoài. Không có cách, tạm thời chỉ có thể trước phòng thủ. Kế hoạch là cần chậm rãi cân nhắc mới có. Cổ Mộc bọn hắn đang suy nghĩ kế sách. Có quan hệ binh sĩ bị đánh lén mà chết tin tức thì tại ngày thứ hai tiếp tục truyền đến. Ngắn ngủi 2 ngày không đến, Xích Huyết quân tử vong nhân số liền đạt tới hơn 20 tên. Cái này khiến cái trước sứt đầu mẻ chán. Bất quá vui mừng là ngày thứ ba cũng không có phát sinh đánh lén, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Là thế này phải không? Cổ Mộc cũng không cho rằng như thế. Hắn thấy đây chính là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Nếu như Nạp Kỳ lại hành động, sợ rằng sẽ chế tạo phiền toái càng lớn cùng thương vong. Làm sao bây giờ? Hắn tại trong đình viện vừa đi vừa về do dự. Cuối cùng đối bên người Tần Phong nói, mệnh lệnh thần văn trận tiểu đội, trong đêm tại trọng yếu cứ điểm bố trí thần văn trận. Tướng quân, cái này, Tần Phong rất khó khăn mà nói, dạng này chúng ta liền ra không được. Không quan trọng, Cổ Mộc kiên định nói, đồng thời trong con ngươi lóe ra dị sắc. Một ngày này, tại Tần Phong điều động hạ, Xích Huyết quân đoàn thần văn tiểu đội liền đêm làm không nghỉ tại mấy cái rất trọng yếu cứ điểm bố trí phòng ngự thần văn trận, đồng thời cấm chế binh sĩ ra ngoài. Tất cả đều núp ở bên trong. Những binh lính kia nhận được mệnh lệnh, lập tức rất biệt khuất. Từ mấy ngày nay đánh lén sự kiện, bọn hắn có thể đoán được đối phương chỉ là một người, mà bọn hắn là một cái quân đoàn chừng 10 vạn. Thế mà muốn bị động phòng thủ, cái này thật rất uất ức. Mặc dù biệt khuất, nhưng đối tướng quân tôn trọng, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nghe lệnh. Như thế, Hồng quân thiên trận doanh cứ điểm bị đại trận bảo hộ, toàn diện tiến vào phòng ngự hình thái. Bất quá ngay tại trong đêm bố trí đại trận thời điểm, Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động một thân một mình bay ra căn cứ. Sau đó ẩn tàng trên người tu vi tiềm phục tại chỗ tối. Nạp Kỳ chỉ là một người, địch tối ta sáng, muốn tìm được hắn rất khó, mà lại mù quáng phái binh ra ngoài điều tra, rất có thể cho hắn chế tạo càng nhiều cơ hội hạ thủ. Cho nên Cổ Mộc càng nghĩ, còn có ý định chính mình ra, sau đó cũng lặng yên núp trong bóng tối. Tuân theo dấu ở trận doanh bốn phía đầu này độc xà. Như thế, Cổ Mộc giấu ở trận doanh bên ngoài, lặng yên không một tiếng động di động, cùng tên kia đánh lén thủ hạ hung thủ tiến hành một trận đánh lén cùng phản đánh lén. Liên tiếp 3 ngày, tên kia đánh lén hung thủ cũng không có động thủ. Có lẽ là tạm dừng. Có lẽ là bởi vì Cổ Mộc bố phòng để hắn không có cách. Chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Siêu, ngầm trong rừng. Cổ Mộc phảng phất một trận gió nhẹ nhàng rơi vào trên một cây đại thụ. Quanh thân không có chút nào khí tức khuếch tán. Liền xem như vượt qua hắn tu vi rất nhiều cao thủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Tại mấy ngày nay, hắn một mực ẩn nấp tu vi cùng khí tức tuân theo chỗ tối hung thủ. Nhưng đối phương giảo hoạt vượt qua hắn đoán trước, đến mức mấy ngày nay đều không có mảy may phát hiện. Càng là như thế, Cổ Mộc càng là hứng thú. Dù sao hắn đã thật lâu không có chơi qua bịt mắt trốn tìm. Mà lại đối phương vẫn là cùng chính mình không kém bao nhiêu cao thủ. Sàn sạt nhưng mà, ngay tại Cổ Mộc giấu ở dưới đại thụ chuẩn bị tiếp tục tiềm hành. Lại đột nhiên nghe được phương xa truyền đến rất nhỏ nhúc nhích âm thanh. Dù không phải rất rõ ràng, nhưng để hắn lập tức cảnh giác lên, đồng thời thần thức phóng thích, liền phát hiện tại thanh âm truyền đến địa phương cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ảo giác, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, chợt thi triển, kinh hồng du long, mượn bụi cỏ yểm hộ nhích tới gần, liền xem như ảo giác, coi như thần thức không có chút nào phát hiện, hắn vẫn là không yên lòng, dù sao tại cái này tam cảnh bên trong, có rất nhiều pháp khí cùng bí pháp, có lẽ hung thủ kia liền có được ẩn nấp khí tức tránh né thần thức dò xét năng lực. Chính là phần này cẩn thận, khi hắn đi vào thanh âm kia truyền đến địa phương, quả nhiên trên đất bùn phát hiện hai đôi dấu chân, hung thủ là hai người. Nhìn xem hai cái số đo khác biệt dấu chân, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra Nạp Kỳ là tìm giúp đỡ. Dấu chân rất mơ hồ, vẻn vẹn chỉ có hai đôi, hắn tại phiến khu vực này tìm trong chốc lát. Không tiếp tục phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá, đã suy đoán ra nhân số của đối phương. Cũng coi là một loại thu hoạch. Mà lại căn cứ dấu chân lõm vết tích. Hắn đánh giá ra, hai người này ở chỗ này hẳn là ẩn núp thật lâu. Cũng đủ để cho thấy bọn hắn vì đối phó chính mình xích huyết quân. Vẫn là, rất có kiên nhẫn. Thật là có chút khó giải quyết. Cổ Mộc rời đi khu vực kia, bất quá trong lòng lại có chút bận tâm. Nạp Kỳ tu vi cùng chính mình ngang hàng, hắn tìm đến giúp đỡ khẳng định không kém nơi nào. Nếu như cùng với gặp nhau, lấy một địch hai tất nhiên sẽ có độ khó. Xem ra chỉ có thể vận dụng tạo vật chi thành. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, tạo vật chi thành là hắn lớn nhất át chủ bài. 40 lực gia trì hạ có thể bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Chỉ cần tìm được thời cơ, xuất kỳ bất ý, tất nhiên có thể đem Nạp Kỳ hai người trọng thương. Lại qua 2 ngày, Hồng Quân Thiên Trận doanh hết thảy bình thường. Mà tại mấy ngày nay, Cổ Mộc giấu ở bốn phía chỗ tối có càng phát hơn hiện. Bất quá lại là trong lòng, mê, mang. Bởi vì hắn liên tục tại khác biệt địa phương phát hiện bốn cái rất nhạt nhẽo dấu chân. Trừ trước đó phát hiện kia hai cái kích thước giống nhau. Lại nhiều hai cái, điều này không khỏi làm hắn sụp đổ tính toán. Địch nhân không phải hai cái, mà là bốn người. Có thể trốn qua chính mình thần thức dò xét. Núp trong bóng tối đến nay không có bị phát hiện. Tu vi của bọn hắn không ai thấp hơn chính mình. Đi qua mấy ngày nay ẩn nấp thăm dò, Cổ Mộc cảm giác sự tình có chút lớn, lấy một địch hai hắn còn có tự tin, có thể một địch bốn, vẫn là tu vi không kém gì chính mình, vậy thì không phải là khó giải quyết đơn giản như vậy. Vậy đơn giản chính là bị ngược phần, Nạp Kỳ vậy mà mời nhiều cao thủ như vậy, xem ra chính mình thật bị Ma Thiên Quân cho truy nã. Cổ Mộc dừng ở một chỗ ẩn nấp địa phương, âm thầm nghĩ, bành bành mà liền tại lúc này, phương xa truyền đến chiến đấu thanh âm, hắn cường độ càng đem cây cối chấn ẩn run rẩy. Hắn khẽ nhíu mày, chợt thần thức phóng thích,